Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, War Island. Lugia triệu hoán. Sáng sớm hôm sau, Rasaku cùng Chắc tại trên bờ cát đọ sức. Rasaku bên phải câu cánh tay đánh về phía Chắc, đồng thời chân phải hướng về sau mất tự do một cái, trực tiếp đem Chắc đè vào tại trên bờ cát. Ngừng ngừng, Chắc kêu dừng, ngồi dậy thở hổn hển nói, ai, không chịu nhận mình già không được. Mặc dù bằng vào kỹ thuật ta có thể vung ngươi 18 con phố, nhưng tố chất thân thể đi lên nói ngươi đã có năm đó ta tiêu chuẩn. Rasaku gật gật đầu. Chắc sau khi đứng dậy, rất nghiêm túc dạy cho Rasaku một chút cầm nã công phu. Trên cơ bản đều là rất thực dụng chiêu thức, luyện mới vừa buổi sáng về sau. Rasaku cùng Chắc trở lại đạo quán, ăn xong điểm tâm về sau, Chắc hỏi, Rasaku, các người hiện tại định đi nơi đâu à? Hiện tại ta đã có 6 cái huy chương, còn kém 2 cái, đoán chừng vẫn là phải trước về Olivai City, sau đó về Igrutech City, về sau chuyển hướng đi Mahogany Town, cuối cùng đi Blackthorn City. Dạng này 8 cái huy chương liền đủ. Rasaku nghĩ nghĩ nói, Ruby cùng Rosa cũng là gật đầu. Đây vốn chính là bọn hắn kế hoạch lúc trước. Chắc nhấp một ngụm trà nói ra, như thế vẫn là phải đi một chút chặng đường oan uổng. Ta đề nghị ngươi đi trước War Island, nơi đó qua một thời gian ngắn sẽ tổ chức War Island giải thi đấu. Các ngươi có thể đi thử một chút, sau đó có thể tại War Island đi máy bay trực tiếp trở về Igrutech City. Nói xong, Chắc đem vé tàu đưa cho Rasaku bọn hắn. Nói ra, đây là đi War Island vé tàu. Các ngươi tốt nhất đi một chuyến. Nhìn xem Chắc ý vị thâm trường ánh mắt, Rasaku gật gật đầu nói ra, ta đã biết, ta trở về một chuyến. Bái biệt Chắc, Rasaku lôi kéo một mặt mộng bức Ruby cùng Rosa rời đi Chanut Gym. Rasaku nhớ lại một chút trí nhớ của mình, giống như nhớ kỹ là đội Rocket bắt Lugia con non đến uy hiếp Lugia. Nhưng liên minh khẳng định là không biết chuyện này, đoán chừng là phát hiện War Island có đội Rocket căn cứ, cho nên mới để Rasaku đi một chuyến, nhìn một chút vé tàu mặt sau. Quả nhiên có một hàng chữ nhỏ, đi không được, giúp một chút. Từ chữ viết nhìn lại, là Lorelai. Đối với Lorelai, Rasaku là thật tâm coi nàng là thành tỷ tỷ đối đãi. Cho nên Lorelai xin nhờ sự tình, chỉ cần không trái với nguyên tắc của hắn, hoặc là lợi ích của hắn bị hao tổn, có thể giúp Rasaku đều sẽ tận lực giúp trợ. Bước lên tiến về War Island thuyền về sau, Ruby mới mở miệng nói ra, là liên minh sự tình đi. Bằng hữu xin nhờ, đành phải giúp một chút. Rasaku hai tay tựa vào trên lan can, gió biển thổi, tâm tư lại có chút bay xa. Rosa nhìn xem Ruby, nhìn lại Rasaku, một mặt mộng bức mà hỏi, các ngươi nhìn nói cái gì à? Rasaku cùng Ruby cười cười không nói gì, lưu lại có chút xù lông Rosa. Thuyền mở sau mấy tiếng, rốt cục tại trạng vạng tối đăng lục War Island bên trong Blue Point Eye. Tại Blue Point Eye lớn nhất bến cảng thành phố kho thêm thành phố đổ bộ, Rasaku bọn hắn một chút thuyền, liền thấy bến cảng bên trên phi thường náo nhiệt. Ba người đi trung tâm Pokemon khôi phục một chút Pokemon, sau đó cũng là ghi danh một chút tham gia War Island giải thi đấu. Rasaku nhìn xem Rosa nói ra, lại nói Rosa ngươi không tham gia sao? Giống như ngươi chỉ dẫn theo chính mình Superior tới đây lữ hành. Ngươi cái khác chủ lực còn không có để chúng ta được chứng kiến đâu. Ây, hệ thủy lời nói ngược lại là có một con Swanna. Nhưng chủ lực, ta rất muốn thật không có cái gì hệ thủy chủ lực ai. Rosa ngượng ngùng nói, kỳ thật ta cũng muốn hỏi một chút Rasaku ngươi. Ruby nói, Chuyện gì? Rasaku tò mò hỏi, người Pokemon vì cái gì bồi dưỡng nhanh như vậy? Ruby nói nghiêm túc, Rasaku ngươi Pokemon ta cùng Rosa đều nhìn ở trong mắt. Đẳng cấp tăng lên đều là rất nhanh, giống chúng ta, coi như thường xuyên chiến đấu, cũng không nhất định thu hoạch được đầy đủ điểm kinh nghiệm để Pokemon thăng cấp. Nhưng Rasaku ngươi Pokemon cảm giác thăng cấp đều là rất nhanh. Có cái gì quyết khiếu sao? Rasaku im lặng, chẳng lẽ nói cho bọn hắn tự mình lái máy gian lận sao? Rasaku tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra. Chỉ là kinh thường tính cùng Pokemon chiến đấu. Cho nên kinh nghiệm đến nhanh đi. Dù sao mặc kệ nhiều nhỏ yếu Pokemon, cũng có thể cung cấp điểm kinh nghiệm. Điểm ấy ngược lại là Rasaku không có nói lung tung. Hiện tại Rasaku Pokemon đánh bại cấp 30 một chút Pokemon cũng chỉ có cưỡng chế một điểm kinh nghiệm. Đây là mở 8 lần kinh nghiệm máy gian lận kết quả. Tại nhỏ yếu Pokemon đều có kinh nghiệm. Ruby cùng Rosa cả kinh kêu lên. Rasaku một mặt mộng bức. Ruby kích động nói ra. Là dù là thấp người cấp 10 Pokemon đều có kinh nghiệm sao? Rasaku gật gật đầu. Ruby cùng Rosa hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó Rosa hướng Rasaku giải thích. Bọn hắn Pokemon trên cơ bản đánh bại ngang cấp hoặc là đẳng cấp cao Pokemon mới có kinh nghiệm. Đẳng cấp chênh lệch vượt qua cấp 5 liền đã không có kinh nghiệm gì. Mà vượt qua cấp 10, đó là cái gì đều không có. Rasaku giật mình, coi như hắn không có mở máy gian lận. Kinh nghiệm cũng là có thể cưỡng chế tính thêm một chút kinh nghiệm. Không có cái gọi là không có kinh nghiệm nói chuyện. Nửa ngày về sau, Rasaku cũng đoán ra đoán chừng là hệ thống nguyên nhân. Đương nhiên cùng Ruby cùng Rosa chỉ có thể quy kết đến chính mình siêu năng lực phía trên. Như thế để Ruby cùng Rosa không ngừng hâm mộ, nhưng cũng không thể tránh được. Đăng ký tốt tin tức về sau. Rasaku bọn hắn chuẩn bị tại trung tâm Pokemon nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai trước khi đến kế tiếp bến tàu thành phố Chi Cầm Trấn. Sau đó ngồi thuyền rời đi Blue Point Eye, tiến về Yellow Rock Eye. Dù sao Ua Island giải thi đấu sân bãi tại Red Rock Eye. Red Rock Eye thuộc về Ua Island 4 tòa hòn đảo, tòa thứ 3 hòn đảo. Rasaku bọn hắn vẫn là phải trải qua Yellow Rock Eye. Nhưng Rasaku mục đích của bọn họ là sau cùng Silver Rock Eye. Đoán chừng còn muốn đi mấy ngày. Nhưng vừa phân phối xong gian phòng, Celebi gọi lại Rasaku, kêu nhỏ vài tiếng. Rasaku nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, đã gọi chúng ta đi qua, như vậy thì đi một chuyến đi. Để Ruby cùng Rosa lời đầu tiên mình ngủ, Rasaku đi vào bến tàu một bên, phái ra Gyarados, nhảy lên Gyarados đầu. Gyarados mang theo Rasaku, tùy tùng Celebi chỉ thị, hướng nơi xa một tòa nho nhỏ bãi đá ngầm bơi đi. Đến bãi đá ngầm về sau, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Bây giờ đang là mùa hạ, sắc trời đen vẫn tương đối muộn. Nhìn xem thời gian đã 9 giờ. Rasaku hỏi, nó gọi chúng ta tới làm cái gì à? Celebi lắc đầu, biểu thị chính mình không rõ ràng. Chỉ là tiếp thu được tin tức của nó. Để Celebi mang theo Rasaku đi gặp nó. Rasaku bất đắc dĩ, trước thu hồi Gyarados, tìm một khối đá ngầm ngồi xuống, lẳng lặng chờ vị kia đến. Thời gian chậm rãi qua đi, tại Rasaku đã nhanh không có kiên nhẫn thời điểm, đen nhánh trong nước biển, một cái càng thêm hắc ám to lớn bóng đen hướng bên này bơi lại. Rasaku nói thầm một tiếng, tới. Về sau cái bóng đen này dần dần nổi lên mặt nước, lộ ra màu bạc trắng thân thể. Rasaku lẩm bẩm nói, đây chính là Lugia à, Lugia, bị truyền vì hải thần Pokemon. Truyền thuyết bởi vì có được qua mạnh năng lực mà chỉ có thể ở đáy biển sâu bộ lẳng lặng làm hao mòn thời gian, nhưng khoảng cách gần nhìn xem cái này truyền thuyết bên trong thần thú. cảm thụ trong thân thể khí thế, không khỏi cảm thán một câu: uy tín lâu năm thần thú uy nghiêm thật không phải người bình thường có thể ăn hết được. Mà lại thông qua so sánh, Rasaku phát hiện, cái này Lugia giống như so với Rasaku thấy qua thần thú đều cường đại hơn nhiều a. Bao quát, Rasaku thấy qua Mewtwo, Nguyên Thủy, Groudon nhóm cùng Celebi nhóm. Nhưng không đợi Rasaku nghĩ xong, Lugia nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Sau khi nghe xong, Rasaku trong nháy mắt sắc mặt đều đen. Cắn răng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: liên minh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.